Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 360-49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thần Hào nguyên bản còn muốn miệng tiện hai câu, nhưng nhìn thấy bộ dáng nhãi con cao hứng phấn chấn như vậy, nó lại yên lặng đem miệng ngậm lại. Là thật sự vui vẻ hay giả vờ vui vẻ? Liếc mắt một cái có thể nhìn ra rõ ràng. Nhãi con chẳng sợ không ăn cũng vui vẻ, giống như đang khoe khoang chuyện yêu thích trước nay chưa từng có. Rốt cuộc ăn cái gì? Nàng thường thường đều có thể một mình vui vui vẻ vẻ ăn vụn, mà trước mắt nàng còn khắc chế không được, một hai phải khoe khoang cho người khác nghe. Một nhãi con cô độc lâu như vậy, vô luận cái cảm xúc gì đều chỉ có thể tự mình tiêu hóa. Nàng trói lọi cùng nhân ra chia sẻ vui vẻ như vậy, đã xem như thực không dễ dàng. Thiệu Trạch Hiên, chia sẻ vui vẻ, MMP, nàng rõ ràng tới đây đả kích lão tử. Phồn Tinh cõng túi sách đi bộ một vòng lại quay về nhà. Tới cửa, nhãi con nháy mắt biến sắc mặt, thực bình tĩnh, phảng phất củ cải tinh vừa rồi đang tung tăng nhảy nhót không phải nàng. Thẩm Vọng cũng là một nam nhân qua thảm đi, hắn chỉ lén lút nghĩ, đến nhìn xem Tinh Tinh mà thôi. Thuận tiện muốn biết đến tột cùng cẩu nam nhân nào muốn bắt cóc Tinh Tinh nhà hắn. Sau khi tra ra là cẩu nam nhân nào, tóm được người liền hướng trên người hắn tẩn một trận. Hắn đều còn chưa có xuống tay, còn chưa đánh được dã nam nhân bên ngoài đây này. Kết quả Phồn Tinh thấy hắn xong, mắt sáng rực lên, tung tăng nhảy nhót chạy tới. Chính là một câu, tôi cùng Tần Ngạn ở bên nhau nha. Thẩm Vọng, hắn cảm thấy vận mệnh chú định, phảng phất có một đạo sét to tổ bố đánh trúng hắn. Tinh Tinh thông minh xinh đẹp của anh ơi, nói bừa cái gì thế chứ? Thẩm Vọng tỏ vẻ chính mình không tin, hấp hối dãy dụa cất lời. Hắn không phải không tin Tần Ngạn có cầm thú như vậy hay không, hắn chỉ là không tin ánh mắt cô bé này lại kém như vậy. Ở bên nhau nha, đại lão không chút do dự lại một lần nữa hướng phía Thẩm Vọng bạo kích. Sau đó tiểu nhân nhi trong lòng còn vui vui vẻ vẻ xoay xoay, lại lần nữa giải hoa hoa. No, Thẩm Vọng, hắn mặc danh có loại ảo giác, Tinh Tinh căn bản không phải bởi vì đem hắn xem như bằng hữu, cho nên mới nói cho hắn tin tức này, gần như chỉ bởi vì nàng muốn đi khoe ra mà thôi. Ngươi nhìn nhìn cho rõ. Sau khi nhãi con nói xong, Tần Ngạn đứng sau nàng chỉ nói một câu, cho em tiểu bánh kem phô mai anh mới mua nè. Nàng đảo mắt liền tung tăng nhảy nhót chạy đi. Thẩm Vọng cảm thấy nàng chỉ muốn đả kích hắn. Tần Ngạn, anh cảm thấy anh đây đang làm chuyện mà con người nên làm sao? Thẩm Vọng vô cùng u oán nhìn Tần Ngạn, ý tứ khinh bỉ bộc lộ ra ngoài. Tần Ngạn chỉ mặt không đổi sắc nói, chính mình dưỡng ra củ cải, chính mình gặm một ngụm, tựa hồ cũng không phải cái tội ác tày trời gì, còn tốt hơn để nàng bị dã nam nhân bụng dạ khó lường bên ngoài khi dễ đi. Tần Ngạn từ khi hướng Phồn Tinh khuất phục, lúc sau, liền vẫn luôn vắt óc tìm mưu kế a, muốn hắn cùng Phồn Tinh ở bên nhau. Đối với tiểu cô nương có thể có chỗ tốt gì? Trái lo phải nghĩ xong liền phát hiện chính mình kỳ thật cũng không phải không đúng tí nào. Ngươi xem cho kỹ, hiện tại nàng đang là tiểu nha đầu đơn thuần nhất, tầm tuổi dễ bị lừa gạt nhất. Nếu để nàng tùy tiện cùng dã nam nhân khác bên ngoài ở bên nhau mà nói, không chừng sẽ bị lừa tài lừa sắc, thương tâm muốn chết. Nhưng khi cùng hắn ở bên nhau liền không giống nhau. Hắn chính là người đứng đắn, có thể giúp Tinh Tinh vượt qua mấy năm này, thời điểm nàng đơn thuần nhất dễ lừa nhất. Thẩm Vọng, Tần Ngạn, anh quả nhiên để tôi chứng kiến rõ ràng, ai mới là tên cẩu nam nhân không biết xấu hổ nhất, làm ra loại sự tình cẩu huyết như vậy, thế nhưng còn có thể đúng lý hợp tình mặt không đổi sắc. Chậc chậc chậc, quả thực thói đời ngày sau, đạo đức luân tang, sớm biết rằng em gái Tinh dễ dàng bị quẩy về nhà làm vợ như vậy. Hắn trước kia, khi còn nhỏ nên vượt qua mọi gian truân, cho dù có nguy hiểm đến nỗi bị hắn cha đánh chết, cũng muốn đem em gái Tinh bắt trở về làm em gái mình. Gieo một viên củ cải nhỏ, lớn lên Lúc sau còn có thể thu hoạch một cô vợ nhỏ xinh đẹp ngoan ngoãn nha. Nga, Tần Ngạn như có như không lên tiếng. Thẩm Vọng chỉ cảm thấy chính mình một quyền đánh vào bông. Hung hăng nói, chia tay thì nói cho tôi một tiếng. Hắn còn có thể đem em gái tinh nhặt về đi. Tần Ngạn chỉ ta ta liếc xéo hắn một cái. Cậu đang ảo tưởng cái gì? Liền tính chia tay, tôi cũng vẫn là anh trai em ấy. Cậu cảm thấy tôi sẽ tiếp thu một cái. Lão nhân đã xấu, còn ngu xuẩn chán ghét làm em rể sao nha. Còn mẹ nó, lời này đã có thể nói quá chọc giận người ta nha. Thẩm Vọng không chút do dự nhào lên. Tức giận đến nỗi muốn cùng Tần Ngạn đồng quy vu tận. Sau đó được như ý nguyện bị Tần Ngạn ấn trên mặt đất Tần cho một trận. Tần Ngạn thời điểm xuống tay, kia thật đúng là muốn đánh chết người tới nơi. Trong lòng có một cổ tức giận không thể cho ai biết. Ha ha, ảo tưởng cùng hắn đoạt em ấy sao? Ân, nghĩ đều đừng nghĩ, đã đánh qua một lần rồi. Lúc sau thế nhưng còn dám trí nhớ không dài. Một khi đã như vậy, chỉ có thể đánh tới khi nào nhớ rõ mới thôi. Cậu hoàn toàn có thể giống khi còn nhỏ, hướng tới Thẩm bá phụ đi. Cáo trạng, Tần Ngạn đáy mắt trói lọi bỡn cợt cùng cười nhạo. Thẩm Vọng, má nó tiện, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn vô pháp chống lại. Tần Ngạn sau khi đem thế lực tiếp nhận, liền chậm rãi chuyển rời trọng tâm đến kinh đô, đồng thời còn tiến hành tẩy trắng bên ngoài. Bất quá cũng chỉ ngắn ngủn thời gian 2 năm mà thôi. Ở trong mắt người ngoài, liền nhảy trở thành tân quý trốn kinh đô. Kinh đô vốn dĩ thế lực giằng co, vô số thế gia lâu đời có quyền có thế. Tân quý còn lại chỉ dựa vào hai bàn tay trắng chính mình dựng nghiệp. Nói dễ nghe là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhưng trên thực tế, nếu không có chút thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng, sao có thể vững chân trốn kinh đô này chứ? Bởi vậy Tần Ngạn nhanh chóng quật khởi như thế. Người sáng suốt đều biết, người như vậy chỉ có thể kết giao, không thể đối địch. Rốt cuộc ngươi đi hỏi thăm thanh danh vị tân quý tuổi trẻ này xem. Hắn thanh danh cũng quá tốt a, trọng tình trọng nghĩa, đối với đại lão đời trước của chính mình không rời không bỏ, lại đối xử với huynh đệ dưới trướng dày rộng nhân từ. Thanh danh tốt như vậy, người dám tin tưởng sao? Người thông minh đều thờ phụng một đạo lý. Đó chính là, ở trên đường trộn lẫn đến thanh danh thước thước hơn người. Thanh danh càng tốt chỉ có thể thuyết minh thủ đoạn của hắn càng lão luyện. Tâm cơ càng sâu càng thâm trầm. Thủ đoạn lão luyện, tâm cơ thâm trầm. Tần gia hiện tại mỗi ngày đều đang thấp thỏm một vấn đề. Hôm nay buổi tối thời điểm ngủ đến nửa đêm, có thể đừng lại thình lình từ trong ổ chăn rút ra một con củ cải tinh tới hay không nha. Ngay từ đầu, hắn còn lo lắng, chính mình thường thường liền phải bị củ cải xanh tinh kia ở ngoài miệng gặm một ngụm. Gặm xong, nàng còn bình phẩm một câu. Tần Ngạn, cái miệng nhỏ này của anh, sao lần trước ăn ngon hơn như vậy nga? Ngón tay khoa trương mua may ra một tí xíu khoảng cách. Đại khái là một chút như vậy đi. Gặm xong. Lúc sau mỗi một lần hắn đều thực ngượng ngùng, ngượng muốn chết đi, hơn nữa còn là cái loại ngượng ngùng khắc chế không được này. Chân chính phải qua ước chừng một năm, mới có thể tiến hóa từ ngượng ngùng mặt đỏ tai hồng thành chết lặng. Kết quả, ngày vui ngắn rồi cũng tàn phai. Hắn thật vất vả đối với việc nhãi con gặm cắn miệng mình dần dần chết lặng. Nàng lại bắt đầu ôm lấy gối nhỏ bò lên giường chính mình. Đầu một hồi quay cuồng, Tần Ngạn khi tỉnh lại, cảm giác trên bụng chính mình gối cái đồ vật như lông xù xù. Còn tưởng rằng trong chăn chui ra lão nhân ra nào, làm hắn thiếu chút nữa một chân đem người đá đi xuống. Tiểu Hoa Hoa, anh khi ngủ ngủ một mình, có lạnh không? Tần Ngạn nhanh chóng quyết tuyệt lắc lắc đầu. Không lạnh, thậm chí còn có chút nóng. Vậy thực tốt nha. Chân nhỏ của em có chút lạnh đây này. Tiểu chân chân của nàng không sự không hấp thụ nhiệt chút nào. Nằm ở trong chăn. Đã lâu đều lạnh băng. Tần Ngạn, 1677 uất. Cách chương.